Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chỗ ở mới. Nhìn Trần Lạc hồi lâu, Toby rốt cục nhịn không được, hỏi: "Ble, bọn hắn nói là sự thật sao?" Trần Lạc thuận miệng nói: "Cái gì thật? Chính là mê gì kia? Lau chi mê?" "Đúng, chính là cái này. Ble ngơi thật giải đi ra mê gì này rồi. Xem như thế đi." Chấm ngoặc kép. Toby trên mặt biểu lộ lại khiếp sợ lại nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết lau mê đến cùng là cái gì, nhưng cũng nghe người chung quanh đề cập tới. Đây là vô số đại học giả cũng không có giải quyết vấn đề. Lau chi mê giải quyết, có thể nói là toán học sử thượng một tòa tấm bia to. Mà trên khối tấm bia to này, liền khắc lấy tên Ble. 2 tháng trước, toán học chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua Ble. Mặc dù người khác đều nói Ble chỉ là dính Britney ánh sáng, nhưng làm hắn ngồi cùng bàn, Toby hết sức rõ ràng. Ble đã sớm không phải trước kia Ble. Cùng Toby có đồng dạng nhận biết còn có một người. Bát đơ ngồi tại vị trí của mình, biểu lộ có chút hoảng hốt. Ble tay trên tiết ma pháp biểu hiện. Hôm qua đánh vào trên mặt hắn một quyền kia, cùng vừa rồi tại Archie trước mặt viện trưởng nói lời, đều triệt để lật đổ bát đơ đối với hắn nhận biết. Mặc kệ trên người hắn xuất hiện những biến hóa này nguyên nhân là cái gì, có một cái hắn không thể không thừa nhận sự thực là hiện tại Ble đã không phải là trước đó phế vật mặc người ức hiếp kia. Bát đơ bên cạnh một người nghe trong phòng học nghị luận hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải Britney lão sư, Ble chẳng là cái thá gì." Bát đơ nhìn hắn một cái, nói ra: "Liền xem như không có Britney lão sư, ma pháp của hắn đồng dạng là trong lớp lợi hại nhất. Người tiết ma pháp thành tích, ngay cả Ble một nửa đều không có." Người kia ngạc nhiên nhìn xem Bát đơ, kém chút cho là mình nghe lầm. Một mực đều không thích Ble Bát đơ, vậy mà lại nói đỡ cho hắn. Tiết khóa thứ nhất ở giữa thời điểm, Trần Lạc lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, luyện tập phân tán tinh thần lực phương pháp. Một đoạn thời khác, trong phòng học truyền đến một trận rối loạn. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, Toby liền lập tức đứng người lên, rời đi vị trí của mình. Trần Lạc nhắm mắt lại đều biết chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Isabella, không ai có thể gây nên loại hiệu quả này. Từ khi Britney lão sư đem sửa đổi định luật vật rơi sự tình giao cho bọn hắn hai người đằng sau, Isabella tìm đến Trần Lạc số lần liền so trước kia càng nhiều. Ngươi từ bỏ giải Edwin, cùng những người khác không rõ chân tướng so sánh, Isabella biết càng nhiều liên quan tới lau chi mê nội tình. Phát hiện vô cùng có giá trị này, Ble nếp cư công đầu. Đây cũng là Britney lão sư đem Ble làm luận văn tác giả thứ nhất nguyên nhân. Mà ngay mới vừa rồi, nàng từ Britney lão sư nơi đó biết được, Ble kiệt trì từ bỏ tác giả thứ nhất. Ý vị này, hắn từ bỏ một cái bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ bỏ vinh quang. Nếu như làm ra loại chuyện như vậy người là người khác, Isabella nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. Nhưng là Ble, thông qua cùng hắn dần dần quen thuộc, Isabella phát hiện hắn tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều chẳng hề để ý ngoại trừ ma pháp. Isabella tới thật đúng lúc, Trần Lạc đang muốn thỉnh giáo nàng một vấn đề. Hắn nguyên lai tưởng rằng Isabella dạy cho hắn tinh thần lực phân tán phương pháp là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông bí quyết. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Trần Lạc phát hiện có lẽ cũng không phải là dạng này. Câu thông hỏa nguyên tố kỹ xảo là giống nhau, bởi vậy đồng thời triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu. Nhiều nhất là tay trái vẽ hình tròn, tay phải cũng vẽ hình tròn. Có thể tại phóng thích ra ma pháp hỏa hệ đồng thời, lại phóng xuất ra một cái thủy hệ ma pháp, mới xem như chân chính nhất tâm nhị dụng. Dù sao, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố là hai loại nguyên tố. Câu thông bọn chúng phương thức cũng không giống với Trần Lạc. Hỏa cầu màu lam là hỏa nguyên tố cùng dưỡng nguyên tố kết hợp, từ trên nguyên lý càng tiếp cận loại sau. Cho nên, cho dù là Trần Lạc có thể đồng thời phóng xuất ra bốn cái hỏa cầu, nhưng muốn phóng xuất ra hỏa cầu màu lam vẫn là không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá, nhưng cũng so ngay từ đầu tình hình tốt hơn nhiều. Có thể loại tình huống này, Trần Lạc nhìn qua sách ma pháp đều không có đề cập. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua. Đồng thời phóng thích hai loại khác biệt ma pháp, hắn nhìn về phía Isabella, hỏi, người biết thủy cầu thuật sao? Isabella liếc mắt nhìn hắn, ngắn ngủi ngâm tụng đằng sau. Tại trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cái thủy cầu. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi có thể đồng thời phóng thích hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật sao? Cái này sao có thể? Isabella giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Hỏi, ma pháp sư làm sao có thể đồng thời phóng xuất ra hai hệ ma pháp? Trần Lạc nhìn một chút nàng, tiến hành hai đoạn đơn giản ngâm tụng cùng hai loại thủ thế biến ảo. Sau đó hắn dưới bàn giải phẳng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cùng một thủy cầu trong suốt đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bởi vì hắn hai tay dưới bàn nguyên nhân, chỉ có Isabella nhìn thấy màn này. Isabella trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ gần như ngốc trệ, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trần Lạc. Khó có thể tin nói, ble, ngươi hay là người sao? Ngoặc kép, Isabella biểu hiện để Trần Lạc càng thêm chắc chắn. Thế giới này người bình thường, tựa hồ chỉ có thể đồng thời câu thông một loại ma pháp nguyên tố. Cái này mang ý nghĩa, liền xem như Trần Lạc đem hỏa cầu màu lam nguyên lý dạy cho bọn hắn, bọn hắn cũng vô pháp thi triển. Mà hỏa nguyên tố tăng thêm khí oxy thiêu đốt 10 phần kịch liệt, cần đối với cả hai đồng thời tiến hành khống chế tinh chuẩn. Muốn thông qua hai người phân biệt khống chế hỏa nguyên tố cùng khí oxy thi triển, càng lớn có thể là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đây mới thật sự là nhất tâm nhị dụng. Trần Lạc ẩn ẩn cảm thấy hắn có thể làm được điểm này, có lẽ là bởi vì linh hồn của hắn đã từng phát sinh qua một chút biến hóa không rõ. Hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế liền có thể thi triển ma pháp. Cũng hẳn là xuất phát từ nguyên nhân này. Trên thế giới này, nhất định cũng có người có thể làm đến như hắn dạng này nhất tâm nhị dụng. Nhưng người giống như hắn miễn ở chú ngữ cùng thủ thế thi triển ma pháp, Trần Lạc liền không biết có tồn tại hay không. Brittany lão sư hôm nay có việc đi hiệp hội toán học. Trần Lạc cùng Isabella liền không cần đi nàng nơi đó. Trần Lạc trở lại thư viện lúc, ngoài ý muốn tại gian tạp vật cửa ra vào đụng phải một người. Một tên mặc rộng lớn vải thô quần áo, tóc thưa thớt lão đầu đứng tại gian tạp vật cửa ra vào. Nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ble, người rốt cục trở về. Ca-en quản sự, có chuyện gì không? Lão nhân này Trần Lạc nhận biết là thư viện quản lý hậu cần quản sự. Blevin công tác này chính là hắn hỗ trợ giới thiệu. Hắn bình thường đối với Ble cũng rất chiếu cố. Ca-en sắc mặt có chút nghiêm túc, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, người có phải hay không đắc tội người nào? Trần Lạc run lên một cái chớp mắt, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hỏi, Ca-en đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? Ca-en thở dài, nói ra, Ble, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không thể tại thư viện làm công. Ta nghe nói, đây là phía trên một vị nào đó phó viện trưởng ra lệnh. Ngoại trừ Bader bên ngoài, Trần Lạc tại học viện Thánh Đô Na cũng không có trực tiếp đắc tội qua người nào. Mà thông qua Isabella gián tiếp đắc tội, vậy liền đếm không hết. Hắn cùng Isabella kết giao lời đồn truyền bay đầy trời khi đó, Học viện không biết có bao nhiêu nam sinh hận hắn hận đến nghiến răng. Ở trong đó, liền có Trần Lạc đã gặp hai lần Fix Howard. Bader nhắc nhở qua chính mình. Fix có một vị thúc thúc, chính là Học viện Thánh Donna phó viện trưởng. Ngoại trừ gia tộc Howard uy hiếp, đây cũng là Fix có thể tại Học viện Thánh Donna hoành hành không sợ nguyên nhân một trong. Kaen đại thúc trên mặt biểu lộ có chút lo lắng. Nói ra, Ble, ta cho ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau ngươi liền muốn từ nơi này dọn đi. Mặc kệ ngươi đắc tội người nào, ngươi tốt nhất trong 3 ngày qua lấy được sự tha thứ của hắn. Hắn chính là muốn để cho ngươi chuyển ra học viện. Khi đó liền không có người khả năng giúp đỡ được ngươi. Trần Lạc nhìn xem Kaen đại thúc, cười nói, tạ ơn Kaen đại thúc, ta đã biết. Fix mục đích, Trần Lạc rất rõ ràng, nếu là lúc trước Ble đã mất đi thư viện làm việc, tại không nhà để về đồng thời, hắn cũng làm mất đi tất cả thu nhập nơi phát ra. Không cần Fix làm gì nữa, chính hắn liền sẽ chết đói đầu đường. Bây giờ Trần Lạc tự nhiên không có cái phiền não này. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là Fix trả thù bắt đầu, nếu như hắn chuyển ra trường học. Vô tận phiền phức liền sẽ theo nhau mà đến. Mặc dù Trần Lạc đã sớm dự định từ đi thư viện làm việc, nhưng hắn cũng không muốn đối mặt Fix không có tận cùng quấy rối. Nếu Fix học trưởng rảnh rỗi như vậy Trần Lạc không để ý cho hắn tìm một chút chuyện làm. Kaen đại thúc vì Trần Lạc tranh thủ tới 3 ngày thời gian, hôm nay ra ngoài thuê phòng là không còn kịp rồi. Ngày thứ 2 buổi chiều sau khi tan học, Trần Lạc dự định trước giải quyết chỗ ở vấn đề, thuận tiện cho gia tộc Howard đưa kiện lễ vật. Trước lúc này, hắn cần trước cho Brittany lão sư xin phép nghỉ. Lầu ký túc xá giáo sư, Brittany nhìn xem Trần Lạc, nói ra, buổi tối hôm nay ta chuẩn bị mang ngươi cùng Isabella tham gia một cái trọng yếu học thuật giao lưu. Ble có chuyện gì? Không thể ngày mai làm tiếp sao? Trần Lạc đối với học thuật giao lưu không có hứng thú gì. Hắn trước tiên cần phải giải quyết chỗ ở sự tình. Bằng không trời tối ngày mai cũng chỉ có ngủ ngoài đường. Hắn nhìn xem Brittany, áy náy nói ra, không có ý tứ. Brittany lão sư, ta sa thải thư viện tạp công làm việc, cho nên không thể ở nữa ở trường học. Ta cần mau chóng ở bên ngoài tìm một cái chỗ ở. Thư viện làm việc, hoàn toàn chính xác có chút phân tán tinh lực của ngươi. Sa thải cũng tốt, Brittany nhẹ gật đầu, lại như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái phòng trống. Bình thường cũng là trống không? Nếu không Ble ngươi dứt khoát đem đến ta chỗ này ở đi. Trần Lạc giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Brittany lão sư phòng ngủ bên cạnh một cái phòng nhỏ. Lẩm bẩm nói, cái này có thể chứ? Cái này có cái gì không thể? Brittany tựa hồ vừa mới nghĩ minh bạch một chuyện nào đó mang tới chỗ tốt. Trên mặt tươi cười, nói ra, như vậy, ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta? Liên quan tới trên toán học vấn đề, chúng ta cũng có thể tùy thời giao lưu. Đúng, ngươi không phải còn muốn cùng ta học tập ma pháp sao? Dạng này liền càng thêm thuận tiện. Trần Lạc nhìn vẻ mặt vui mừng Brittany lão sư. Há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì cự tuyệt. Có thể tùy thời hướng một vị ma pháp sư cao cấp thỉnh giáo ma pháp vấn đề. Tương đương với hắn có được một vị thiếp thân cố vấn ma pháp cao cấp. Hay là miễn phí thử hỏi có ai có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.